Một số trạng thái tâm lý có thể có tính lây nhiễm và được truyền thông qua trao đổi năng lượng. Tiến sĩ triết học, giáo sư Alexander Vodolagin của Nga nói: "Ở đây không có gì là huyền bí, đơn giản là khi có sự tiếp xúc, xảy ra hiện tượng liên kết hai hệ thống năng lượng sinh học thành một khối thống nhất. Hiện tượng này được gọi là sự điều chỉnh theo nhau. Người ta có thể gặp hiện tượng này trong đời sống hàng ngày. Khi bạn hiểu nhau chỉ cần bằng nửa lời nói, khi hai trái tim cùng nhịp đập. Chẳng hạn, người ta nhận thấy rằng nếu vợ chồng sống với nhau tâm đầu ý hợp trong nhiều năm, thì cách thể hiện bên ngoài của họ trở nên giống nhau." Hội chứng số đông. Tại sao một người bình thường khi ở trong đám đông lại hành động như một kẻ mất hồn và hoàn toàn tuân theo không khí của đám đông đó? Sự điều chỉnh theo nhau của đám đông có sức mạnh lớn nhất. Bất cứ mục đích thống nhất nào, dù có tính xây dựng hay phá hủy, sẽ dẫn tới một trường mạnh. Aura của đám đông này thay đổi aura của cá thể, làm cho nó mất tính đối xứng, và bằng cách đó làm cảm xúc vượt qua lẽ phải. Vodolagin giải thích: "Các dấu hiệu đặc trưng cho quốc gia như quốc ca, quốc huy là những yếu tố của sự điều chỉnh theo nhau. Đó là những tín hiệu làm cho bạn khóc và xao xuyến khi nói tới một cái gì đó vĩ đại. Còn nếu đám đông có một thần tượng chung, thì người đó có cơ hội tuyệt vời để thay đổi trạng thái tâm lý của mỗi người. Ví dụ một nghệ sĩ nghiện ma túy, bản thân không có ý định tuyên truyền, nhưng vô tình đã hướng đám đông những người hâm mộ tới việc thử dùng chất nguy hiểm đó." Sức hút của nỗi sợ. Ở Mỹ từng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Trước khi bộ phim Body, dịch ra là Thân thể, được đưa lên màn ảnh, người ta không thấy có trường hợp nào cá mập tấn công người. Nhưng khi phim được trình chiếu, các con cá hung dữ bắt đầu săn đuổi những người nghỉ trên bãi tắm. Điều gì đã xảy ra? Ông Gugel đưa ra một giả thuyết. Đó là sự lập trình đều khắp, sự định trước vào nỗi lo sợ. Khi con người sợ một cái gì, anh ta sẽ nhận được chính cái đó. Khi tìm cách xua đuổi đối tượng gây ra sợ hãi, chúng ta nhận được sự đáp trả từ nó. Sự đáp trả đó đưa đến chỗ theo đúng không gian và thời gian, nơi đối tượng hay tình huống chờ đợi chúng ta. Tất nhiên, đó mới chỉ là một cách giải thích cho một trong nhiều hiện tượng còn bí ẩn trong cuộc sống của chúng ta. Bí mật của ảnh gương. Tôi thấy chính mình đang ngồi trong chiếc ghế kế bên. Người phụ nữ 75 tuổi bất giác mỉm cười thú vị. Phiên bản thứ hai của bà ngồi im, mặc một chiếc váy quen thuộc. Chiếc váy mà bà thường mặc thời 17 tuổi, nhoẻn miệng với chủ nhân. Hình ảnh kéo dài nhiều giây đồng hồ. 6 giờ sau, bà được đưa vào bệnh viện vì một cơn đột quỵ trầm trọng. Một thợ cơ khí 35 tuổi lại thấy cuộc gặp gỡ vị khách câm lặng của anh chẳng hay ho chút nào. Khi phát hiện ra hình ảnh của mình, hai đầu gối anh mềm nhũn ra, chân run lẩy bẩy. Phiên bản thứ hai của anh đứng sừng sững trước mặt, ngay tại nơi làm việc, vác trên vai một hộp đựng đồ nghề và nhìn anh trừng trừng. Người ta lập tức đưa anh vào bệnh viện ngay khi nghe kể về ảo ảnh đó. Khám nghiệm của bác sĩ cho thấy anh thợ này có sức khỏe hoàn hảo. Suốt về sau, bệnh án mỏng của anh cũng chỉ có một điểm đáng chú ý, rằng một ngày nọ, anh lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Hiện tượng ảo ảnh về chính bản thân mình còn gọi là ảnh gương. Phiên bản của các nhân chứng thường ngồi trong những góc bàn trống hoặc xuất hiện dưới dạng ảnh treo trên tường, hay nhìn trân trối vào phiên bản thứ nhất từ một nhóm người đông đúc trên giảng đường, hay kỳ lạ hơn, lủng lẳng vắt vẻo trên một cột đèn đường nào đó. Ngành tâm lý học cho đến nay đã ghi nhận chính thức 70 trường hợp gặp gỡ ảnh gương như vậy. Nhưng các chuyên gia cho rằng trường hợp này lớn hơn gấp nhiều lần, bởi những ai gặp hiện tượng nhân đôi đó thường sợ người xung quanh cho là họ mắc bệnh điên và giấu kỹ tâm sự của mình. Nhận xét bước đầu của các nhà tâm lý học có thật. Các chuyên gia hoàn toàn không nghi ngờ sự tồn tại của hiện tượng ảnh gương kỳ lạ. Nhà tâm lý học Bernd Frank, người đã chữa bệnh suốt 17 năm cho 7 người mắc triệu chứng ảnh gương, khẳng định: "Bộ não của chúng ta thỉnh thoảng cũng có những bước nhảy bất ngờ và đột ngột mà chúng ta chưa rõ tại sao." Tháng 12 năm 2000, tạp chí chuyên ngành Medical Tribune cảnh báo không nên coi chuyện ảnh gương là nhỏ. Ví dụ, những người nào từng nhìn thấy bản thân mình bị chết và treo lủng lẳng trên một cành cây thường rất dễ sa vào con đường tự tử. Điều khiến mọi người kinh ngạc qua lời miêu tả của nhân chứng là họ cảm nhận về phiên bản thứ hai của chính mình rất chi tiết và sống động. Mặc dù luôn ý thức được về nét siêu thực của vị khách, chủ nhà vẫn tin rằng họ có một mối quan hệ bí hiểm với nhân vật ảo kia. Một số người còn cảm nhận ảnh gương rõ ràng hơn chính bản thân mình. Sau này, họ thường nhớ lại rằng cơ thể họ ngay những giây phút gặp gỡ kinh hãi thường trống rỗng, lạnh lùng, như đã kiệt máu, trong khi chính nhân vật kia mới chứa đựng toàn bộ sự sống của cả hai. Nhận dạng ảnh gương. Trên toàn thế giới, nhóm hoạt động tích cực nhất về hiện tượng này là các nhà nghiên cứu Anh. Họ đã xem xét, nghiên cứu, thí nghiệm với hiện tượng kỳ bí này và đăng kết luận trên tạp chí British Journal of Medical Physiology. Nhân vật thứ hai xuất hiện hết sức đột ngột. Chỉ trong một số ít trường hợp, nhân chứng trước đó có một chút cảm giác là có người đứng cạnh hoặc sau lưng mình. Ảnh gương thường xuất hiện trong màu xám với những đường nét tương đối nhòa, nhưng không ít trường hợp, chúng hiện lên rất rõ ràng như những bức tường tranh màu sống động. Không nhân chứng nào có thể nhớ rằng người kia có bóng hay không. Thường thì phiên bản thứ hai câm lặng và chỉ nhìn phiên bản thứ nhất trân trối. Trong một số trường hợp, chúng chuyển động như hình ảnh soi gương của nhân chứng, hành động hoặc biểu lộ những cử chỉ tương tự như nhân chứng trong những tình huống bất ngờ, đòi hỏi phản xạ bản năng. Ảnh gương thường xuất hiện ngoài tầm tay với và sẽ biến mất khi nhân chứng tìm cách sờ tới hoặc đến gần chúng. Đại đa số ảnh gương xuất hiện lúc hoàng hôn hay lúc sớm mai. Một số trường hợp chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong cả cuộc đời. Một số người khác lại gặp tới 5-6 lần trong khoảng thời gian kéo dài. Một nạn nhân có khối u trong não kể rằng anh đã phải chung sống với ảnh gương suốt 7 năm trời. Người sốt phát ban nhiều khi cũng có cảm giác như một cơ thể thứ hai đang nằm cạnh mình trên giường. Những ai bị liệt nửa người thỉnh thoảng cũng kể về hiện tượng đó. Nhà văn người Pháp Guy de Maupassant đã bị ảnh gương hành hạ suốt thời gian ông phải nằm bẹp trên giường vì bệnh lây truyền qua đường tình dục. Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra hiện tượng ảo ảnh này thường là các căn bệnh như tâm thần phân liệt, trầm cảm, thác loạn, v.v., đặc biệt là những cơn đột quỵ hoặc căn bệnh ung thư não. Nhà tâm lý học người Mỹ Jael Grzegorczak của Bệnh viện St. Elizabeth tại Washington vừa thông báo rằng những tai nạn gây ảnh hưởng trầm trọng đến bán cầu não phải thường cũng có khả năng thổi lên những hình ảnh kỳ quái đó. Một trong những bệnh nhân của ông được đưa vào bệnh viện năm 15 tuổi sau một tai nạn giao thông với triệu chứng chảy máu trong bán cầu não phải. Vài năm sau, anh quay lại gặp Reject vì đã gặp ảnh gương của anh ngay giữa phố, thậm chí đã nói chuyện với người đó trong suốt 15 phút. Ảnh gương xuất hiện nhiều nhất ở nhóm người mắc chứng bệnh đau nửa đầu. Một nữ bệnh nhân 42 tuổi kể rằng thỉnh thoảng lại thấy một thân hình nửa của bản thân chị nằm bên cạnh. Trong những lúc như vậy, chị cảm thấy rất rõ ràng, nó ấm áp và mọi đường nét đều y hệt thân hình thứ nhất của chị. Tài liệu ngành y ghi lại rằng cả những người mắc bệnh động kinh cũng thường phải chiêm ngưỡng bản thân mình kiểu ấy. Tác giả của Tội ác và trừng phạt, nhà văn Nga Dostoevsky đã viết một cuốn tiểu thuyết có tựa đề Bản thể thứ hai, và trong những tác phẩm khác, thường các nhân vật chính của ông cũng luôn nhìn thấy ảnh gương bí hiểm, những bóng người xám xịt, không màu, đối mặt với nạn nhân trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn hoặc sớm mai. Các chuyên gia phỏng đoán rằng, nhà văn đã miêu tả những bức tranh xuất phát từ tâm hồn ông, thúc ép và hành hạ bản thân ông. Người ta đồn rằng, Dostoevsky mắc bệnh động kinh. Ảo ảnh, con đẻ của kiệt sức. Trong khi ảo ảnh của những người mắc bệnh đau nửa đầu hoặc bệnh động kinh thường xuất hiện sau những quần sáng rực rỡ, thì ở những người khỏe mạnh, chúng xuất hiện bất ngờ, không hề báo trước. Nỗi căng thẳng gay gắt về tình cảm, những sợ hãi hoặc những tình huống kiệt sức thường đã đủ cho ảnh gương bước vào thế giới chúng ta. Bác sĩ Dr. Agens của Bệnh viện Thần kinh Andernach, Đức giải thích. Khi những giác quan mệt mỏi vì làm việc quá sức, hiện thực bên ngoài sẽ nhạt nhòa đi, những hình ảnh chỉ huy nội tại trồi lên, nắm quyền chỉ huy và lao ra ngoài. Tới lúc đó, theo bác sĩ Eric Gaston của Đại học Tổng hợp Magdeburg, trung tâm não bộ lưu trữ hình ảnh của chính bản thân bệnh nhân trong tình trạng quá mệt mỏi sẽ liên tục được kích hoạt và làm nảy sinh hiệu ứng nhân đôi ảo. Việc trung tâm não bộ đóng một vai trò nhất định trong việc xuất hiện ảnh gương cũng đã được chứng minh qua số phận đối nghịch của những bệnh nhân Alzheimer. Theo thời gian, trung tâm não của họ ngày càng bị phá hủy. Hậu quả là nạn nhân một ngày kia sẽ đứng trước gương và tự hỏi, kẻ lạ mặt nào đang nhìn ta trong gương kia? Hiện thời, nhà tâm lý học Bernd Frank cũng thừa nhận, chúng ta chỉ có thể lắng nghe, an ủi và cảm thông với họ. Tái tạo trạng thái ảnh gương. Nghiên cứu do hai nhóm khoa học từ Đại học Tổng hợp London và Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ độc lập thực hiện. Với một số người, kinh nghiệm nhìn thấy ảnh gương xảy ra ngẫu nhiên, trong khi với những người khác, nó xuất hiện trong những tình huống nguy hiểm mà người đó suýt chết, một trạng thái lâng lâng giống như mơ hay như khi dùng rượu, ma túy. Trong nghiên cứu tại Thụy Sĩ, những người tình nguyện đứng trước một cái camera trong khi đang đeo một đôi kính hiển thị video. Qua cặp kính này, họ có thể nhìn thấy hình ảnh qua camera của chính mình, một cơ thể ảo ba chiều của chính họ dường như đang đứng trước mặt. Khi bị các nhà nghiên cứu dùng bút chì gõ vào lưng, các tình nguyện viên cũng thấy cơ thể ảo của mình đang bị gõ, đồng thời hoặc chỉ chậm hơn chút xíu. Những người tình nguyện cho biết, chính cảm giác gây ra bởi cái bút chì gõ vào chiếc lưng ảo chứ không phải cú gõ trên lưng thật, khiến họ ngỡ rằng cơ thể ảo của mình mới chính là thật, chứ không chỉ là một hiệu ứng thông thường. Ngay cả khi camera chuyển sang đoạn phim chiếu lưng của một mannequin, tức là hình nộm, bị bút chì gõ vào, các tình nguyện viên vẫn cảm thấy như thể mannequin ảo đó mới là thực tại của họ. Và khi nhóm nghiên cứu tắt video trên kính, hướng dẫn tình nguyện viên bước ngược vài bước, rồi yêu cầu họ bước trở về vị trí ban đầu, các tình nguyện viên đều đi quá mục tiêu này, trở về gần hơn với vị trí của cơ thể ảo. Tiến sĩ Henrik Olsen, trưởng nhóm nghiên cứu ở Anh, thực hiện thí nghiệm tương tự và phát hiện thấy những người tình nguyện có phản ứng sinh lý tăng tiết mồ hôi khi họ cảm thấy cơ thể ảo đang bị đe dọa, như kiểu đang bị búa đánh chẳng hạn. Các tác giả cho biết phát hiện của họ có thể ứng dụng thực tế, chẳng hạn giúp tạo ra những video game giống thực hơn, khiến các game thủ có cảm giác như đang hòa vào game thực sự. Các bác sĩ cũng có thể phẫu thuật cho bệnh nhân cách xa hàng nghìn dặm bằng cách kiểm soát một robot ảo của chính họ.